phân không rõ ràng lắm người ta, mà đương tiếng sấm chấn động nhân tâm hết sức. Không trung phía trên mây đen xoay tròn, màu đỏ dáng màu ở mênh mang đại tuyết bên trong bao trùm toàn bộ không trung. Long Thất có loại bất tường dự triệu, hắn cảm giác không đơn giản sự tình sắp sửa đã xảy ra, mà Thôi Cơ Hoa cùng Đường Hiên Vũ, A Tử, La Ni tiền thuê nhà đám người cũng vừa lúc đuổi đi lên. Thấy gió xoáy ở không trung xoay tròn hình ảnh, La Ni ấn dừng miệng ba, trong nội tâm có một loại nói ra sợ hãi. Thôi Cơ Hoa càng thêm minh bạch, này cũng không phải bình thường thiên triệu. Dân chúng lâm vào kinh hoàng bên trong, mà lúc này Lung Nhân A Sơn cùng Võ Tiên ánh mắt sinh ra dị thường biến hóa. Bọn họ kế tiếp muốn đối mặt chính là cuối cùng một đạo thiên lôi. Này đạo thiên lôi nghe nói bắn chết sở hữu nghịch thiên mà đi người, bao gồm đạt tới càng cường thánh linh cực tiên. Nguy hiểm hết sức, Đường Niệm cùng Đường Thiên Sư Tử Đàn đã hình thành một cái ngăn cản thiên lôi trận hình. Ầm vang một tiếng vang lớn rớt xuống, Sư Tử Đàn bị chấn khai, thương vong vô số Sư Tử Đàn làm người kinh ngạc vô cùng. Theo Sư Tử Đàn bị đánh ngục, Đường Thiên kinh ngạc biểu tình tự hồ tuyệt vọng. Đương một đạo thiên lôi dọc theo thân thể hắn đánh rơi hết sức, Đường Hiên Vũ khóc ròng nói, Phụ Vương, giờ phút này, Đường Hiên Vũ sử dụng gia tốc tinh hạch, tốc độ nhanh hơn nhằm phía Đường Thiên. Hiên Nhi, mau tránh ra. Đường Thiên đại kêu một tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, cao thủ tụ tập chính là Đường Hiên Vũ, toàn bộ thân thể đã chắn thiên lôi phía trên. Mọi người nhìn Đường Hiên Vũ, Phiêu Du Thần Cung mọi người lớn tiếng kêu ra tới. La Ni khóc, Long Thất phát cuồng kêu to lên, Đường Hiên Vũ. Thiên lôi tạc ở Đường Hiên Vũ trên người, Đường Hiên Vũ bị đánh rơi, Đường Thiên vội vàng chạy tới, Hiên Vũ, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Đường Hiên Vũ rơi lệ, Đường Thiên khóc, Hiên Nhi, sẽ không có việc gì, là Phụ Vương xin lỗi ngươi, sẽ không có việc gì, Phụ Vương đáp ứng ngươi sẽ cho ngươi hạnh phúc. Ta không được, cầu ngươi, thu tay lại đi. Hiên Vũ, Phụ Vương muốn thành thần minh đại lục bá chủ, Phụ Vương muốn cho ngươi trở thành trên đời này để cho người kính ngưỡng công chúa. Hiên Vũ, đừng rời khỏi Phụ Vương a. Đường Thiên mặt già hoành nước mắt. Chính là Đường Hiên Vũ lại lặng lặng mà nằm ở Đường Thiên trong lòng ngực, nàng chết mất. Đường Thiên ngẩng đầu ngửa mặt lên trời kêu to, a, là các ngươi hại chết ta nữ nhi, ta muốn giết các ngươi. Theo Đường Thiên điên cuồng giống giận, đại địa chấn động. Đường Thiên phát cuồng, lực lượng cường đại chấn động toàn bộ không trung. Theo một đầu năm thú rớt xuống, đây là một cái quái dị ngựa một sừng. Hắn phi thường đáng sợ, ánh mắt vô thần, thoạt nhìn như là cổ đại thủy thú. Này năm đầu thú ít nhất có 3 mét cao. Không xong, năm thú buông xuống, chúng ta khối ngăn cản nó. Thôi Cơ Hoa vội vàng mà la lên một tiếng. Giờ phút này Long Thất đã ra tay, Long Thất nhảy mà thượng, đáng chết Đường Thiên, ta giết ngươi, Long Văn biến thân. Giờ phút này, Đường Thiên nhanh chóng tránh thoát Long Thất công kích. Hắn theo năm thú bay đi, năm thú, ngươi là của ta nô bộc, ta yêu cầu ngươi lực lượng cường đại, cùng ta dung hợp. Năm thú lắc lắc đầu, Đường Thiên phẫn nộ nói, ngươi nhược điểm ở trong tay ta, không muốn chết, quy thuận ta. Giờ phút này, năm thú khuất cư với Đường Thiên ha ha, Long Thất, ta đã là vô địch năm thú kỵ sĩ hiểu rõ, thủ hạ bại tướng lần trước cho ngươi chạy trốn, hôm nay ta muốn tiêu diệt ngươi. Đường Thiên được đến cường đại thủy thú năng lượng, hắn trở nên phi thường cường tráng. Dân chúng sợ tới mức điên cuồng chạy trốn, ở kinh thành bên trong một mảnh hỗn loạn. Long Thất trở về, làm cho rằng Long Thất đã chết trận Lung Nhân A Sơn cùng Võ Tiên khóc giống lên. Mà Đường Thiên không cần đạt tới càng cường mà trở nên đặc cường, này uy hiếp tới rồi toàn bộ thần minh. Long Thất nắm nắm tay, Đường Thiên, ngươi hại chết ngươi nữ nhi, ngươi còn không có nháo đủ sao? Đường Thiên cười lạnh nói, là các ngươi hại chết ta nữ nhi, hôm nay ta cho các ngươi này đó vô tri người chôn cùng. Hoàng thượng ra ra, Đường Niệm cưới chống trận bay lượn năm thú Đường Thiên. Đường Thiên huy động phía sau cái đuôi, đánh sâu vào ở Đường Niệm trên người, ầm vang một tiếng vang lớn, Đường Niệm bị đánh trúng, cả người ngã vào một tòa phòng. Ở thượng, Đường Niệm, vốn dĩ chẫm làm ngươi kế thừa ta ngôi vị hoàng đế, chính là ngươi đối phó Long Thất thời điểm do dự không quyết đoán, quả thực chính là một cái phế tài. Hiện giờ ta cùng với năm thú dung hợp, ngươi không giá trị lợi dụng. Hoàng thượng ra ra, ta mẫu thân đâu? Đường Thiên lạnh lùng cười, mẫu thân ngươi, ngươi nói Hàn Tố Tố sao? Ở chấm mang ngươi tiến đến nơi này phía trước, chấm đã hạ lệnh Đường Hổ đem nàng giết. Đối mặt Đường Thiên tàn nhẫn vô đạo, Long Thất rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Đường Thiên, ngươi tên hỗn đản này. Không, Hoàng đế ra ra, ngươi gạt người, ngươi sẽ không như vậy đối Niệm Nhi. Đường Niệm khóc lóc nói. Đường Thiên huyền phù ở không trung. Đường Niệm, ngươi tiền sinh kêu Triệu Thạch Kiên, là một cái phi thường đáng giận võ hồn giả. Năm đó ta trăm phương ngàn kế cùng chấm đối nghịch, chấm đối với ngươi hận thấu xương. Ta đây liền nói cho ngươi đi. Phụ thân ngươi Đường Võ, đúng là năm đó giết chết ngươi kiếp trước hung thủ. Hắn cường bạo mẫu thân ngươi Hàn Tố Tố mới hoài ngươi. Oan đi, tiểu quỷ, ngươi cho rằng ta thiệt tình đối với ngươi hảo sao? Trên đời này chỉ có nữ nhi của ta Đường Hiên Vũ mới đáng giá ta đối nàng hảo, bởi vì nàng là ta duy nhất thân nhân. Ta phi, ngươi loại người này không xứng có thân tình. Đường Hiên Vũ không phải ngươi thân nhân, hắn là chúng ta Phiêu Du Thần Cung thân nhân. Ngươi cái này ác tặc, hại chết Đường Hiên Vũ, lão thân liều mạng với ngươi. Lan Ni Tiền thuê nhà điều khiển phi kiếm, nhằm phía Nam Thu. Long Thất biết, Lan Ni Tiền thuê nhà này quả thực là tự sát thức hành vi. Quả nhiên, Gian Ni Tiền thuê nhà còn chưa tới Đường Thiên bên người, đã bị hắn mạnh mẽ lực lượng chấn khai, đồ đê tiện, không biết sống chết. Đường Niệm, ta cùng ngươi nói đi. Phụ thân ngươi Đường Võ cùng ta giống nhau đều là vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn người. Long Thất cái này tiểu tử thối bởi vì ngươi tiền sinh báo thù mới giết hắn. Ha ha, ngươi hiện tại đã biết rõ ngươi cỡ nào ngu xuẩn sao? Đường Niệm cắn hàm răng, hắn không thể tin được này hết thảy. Không, không có khả năng, không phải là như vậy. 4 tuổi Đường Niệm đã so bạn cùng lứa tuổi thông minh rất nhiều. Hắn lý giải trước mắt đã phát sinh hết thảy. Đường Niệm tự hồ minh bạch Đường Thiên đối chính mình hảo đều không phải ở thiệt tình. Đường Niệm quay đầu lại nhìn Long Thất. Ngày xưa Long Thất bị bọn họ đánh bại, hoàn toàn là Long Thất không có làm hết sức. Đường Niệm bỗng nhiên cúi đầu, làm ra một cái lệnh người khó có thể lý giải quyết định. Hoàng đế ra ra, cho phép Niệm Nhi gia nhập ngươi. Niệm Nhi muốn giúp ngươi cùng nhau diệt trừ này đó ác tặc. Đường Niệm biết chính mình mẫu thân bị Đường Thiên giết. Hắn nếu còn đi theo Đường Thiên, cái này làm cho tất cả mọi người không hiểu. Long Thất kinh ngạc mà kêu lên, Đường Niệm, con ngươi sao lại có thể nhận giặc làm cha? Long Thất tâm phi thường đau, hắn căn bản tưởng không rõ Đường Niệm vì cái gì làm như vậy. Đường Thiên cười ha ha, Niệm Nhi, quả nhiên là ta hảo Niệm Nhi, xem ra ngươi có kế thừa ta giá tâm tiềm lực. Hảo đi, Niệm Nhi cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem Long Thất giết chết. Đường Niệm không chút do dự, cầm lấy trống trận, Long Thất, đừng trách ta, trách ngươi không đủ cường. Đường Niệm cầm trống trận gõ dựng lên, thất tinh cổ âm tần chấn động toàn bộ Đường Hoàng triều kinh thành, mọi người đều xa xa mà quan chiến. Bọn họ biết, Đường Thiên giả tâm thống trị toàn bộ thế giới, Đường Thiên dưới thân nhiều năm thù, hắn thực lực cực cường. Long Thất đám người có nguy hiểm, giờ phút này, Ngưu Hiệp Nghĩa cùng Khương Nguyệt hai người cũng từ Phiêu Du Thần Cung tới rồi. Sư phó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Khương Nguyệt tiến đến, nhìn đại địa thượng rất nhiều vật kiến trúc đều bị hủy diệt, nàng hoảng sợ. Long Thất cúi đầu, Hiệp Nghĩa, chúng ta gặp được cường địch. Ngưu Hiệp Nghĩa gật gật đầu, Long Thất lại đối Khương Nguyệt nói, Hiên Vũ bị cái này ác tặc giết, chúng ta muốn cùng nhau liên thủ đối phó Nam Thù. Long Thất tạm thời còn không hiểu biết Nam Thú rốt cuộc có bao nhiêu cường. Khả năng Nam Thú chỉ là tốt mã rẻ cùi. Nhưng mà, Thiên Hồn Đại Lục Thượng Tân quật khởi cường giả tụ tập ở chỗ này. Song hồn cực tiên Long Thất, Thiên Thần Hạ Phàm công hệ Long Văn cùng thông linh hệ, quỷ gọi. Kháng kiếm cực tiên Ngưu Hiệp Nghĩa, không một vũ khí hệ, kháng kiếm. Hải thị cực tiên Khương Nguyệt, 06 huyễn kỹ hệ, hải thị thận lâu. Câu đối cực tiên Thôi Cơ Hoa, 08 nghịch thiên hệ, câu đối. Pháo cực tiên Võ Tiên, 01 vũ khí hệ chiến đấu hình pháo. Bao lì xì cực tiên Lung Nhân A Sơn, 08 nghịch thiên hệ chi 08 nghịch thiên hệ bao lì xì linh hồn. Ánh sáng tím cực tiên A Tử, Thiên Thần Hạ Phàm công hệ, ánh sáng tím bám vào người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 337, triệu hoán năm thú 885, 5782 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 337, triệu hoán năm thú Đường Hoàng triều trong một đêm, tụ tập các lộ cao thủ, cao thủ thực lực không đồng nhất, cường đại sức chiến đấu cũng không giống nhau. Bọn họ tự hồ có thể hủy thiên diệt địa, làm người lâm vào kinh hoàng bên trong. Đang ở giờ phút này, Sư Tử Vương, Lục Nhãn, Huyết Tôn Lương Thiết, Ảnh Tử Đường Lang, chờ tứ đại cường giả cùng tụ tập Đường Thiên kỳ hạ. Đường Thiên cùng năm thú dung hợp, hắn sức chiến đấu đã tăng gấp bội. Sư Tử Vương, Lục Nhãn, Huyết Tôn, Ảnh Tử Đường Lang, tứ đại cao thủ đã từng đáp ứng quá chấm, chấm một khi cùng năm thú dung hợp, chấm nhất định cho các ngươi bốn vị cả ngày hồn đại lục bá chủ. Sư Tử Vương gật gật đầu, ta chờ bởi vì bị Long Thất liên lụy, mới đi không được thần minh đại lục. Hôm nay có Đường Thiên bệ hạ yểm hộ, ta chờ thề sống chết hiệu lực bệ hạ. Lục Nhãn, Huyết Tôn Lương Thiết, liền các ngươi hai cái cũng muốn gia nhập Đường Thiên trận hình sao? Long Thất không thể tin, đã từng ân nhân Lục Nhãn nếu muốn cùng Đường Thiên thông đồng làm bậy. Còn có Huyết Tôn Lương Thiết, hắn cùng Long Thất đã từng là chiến hữu. Sư Tử Vương cùng Ảnh Tử Đường Lang, hai người cũng nếu muốn gia nhập. Thấy cao thủ tụ tập, Lục Nhãn lạnh lùng cười, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, không có biện pháp. Đường Thiên bệ hạ hôm nay cùng năm thú dung hợp, thiên hạ vô địch, cho dù là thần minh đại lục người tới, cũng không phải đối thủ của hắn. Long Thất tiểu tử, ngươi tuy rằng vận khí tốt đạt tới cực tiên cấp bậc, chính là ngươi không phải Đường Thiên bệ hạ đối thủ, ta khuyên ngươi vẫn là đầu hàng đi. Hừ, không có khả năng. Long Thất nắm nắm tay, nội tâm áp lực hòa khí vẫn hoàn toàn bộc phát ra tới. Sư Tử Vương lắc lắc đầu, Long Thất tiểu tử, hôm nay ngươi muốn táng thân tại đây, chúng ta thực tiếc hận. Năm vị thiên hồn đại lục thượng cường giả cùng Đường Thiên đứng chung một chỗ, mà theo Long Thất đứng chung một chỗ Ngưu Hiệp Nghĩa, Lung Nhân A Sơn, Khương Nguyệt, A Tử, Võ Tiên, Thôi Cơ Hoa chờ sáu người đứng chung một chỗ. Long Thất nắm nắm tay, Hiệp Nghĩa, ngươi là kháng kiếm cực tiên, không một vũ khí hệ cao thủ, ngươi đối phó Sư Tử Vương kia hỗn đản. Là, sư phó, Hiệp Nghĩa sẽ không làm ngươi thất vọng. Ngưu Hiệp Nghĩa rút kiếm bay đi. Khương Nguyệt, ngươi là không sáu huyễn kỹ hệ hải thị thận lâu cường giả, ngươi đối phó Ảnh Tử Đường Lang. Sư Tôn, yên tâm, ta sẽ không thua. Long Thất gật gật đầu, Võ Tiên, ngươi cùng Đường Niệm giao thủ, không cần thương tổn hắn. Võ Tiên nắm nắm tay hóa thành pháo, nổ chết kia tiểu tử. Long Thất trong lòng rất khó chịu, Thôi Cơ Hoa cung chủ, ngươi có nắm chắc bám trụ Lục Nhãn sao? Thôi Cơ Hoa gật gật đầu, sẽ không làm ngươi thất vọng. Lung Nhân A Sơn, ngươi hẳn là giáo huấn một chút Huyết Tôn Lương Thiết. Long Thất quay đầu lại đối Lung Nhân A Sơn nói. Lung Nhân A Sơn hơi hơi mỉm cười gật gật đầu, không là vấn đề. Bởi vì A Tử danh ngạch ở hải ngoại, nếu A Tử muốn chiến đấu, tất nhiên chọc giận trời cao đã chịu thiên phạt. Long Thất vỗ vỗ A Tử bả vai, bảo vệ tốt La Ni phòng chủ Hòa Đường Hiên Vũ, sư phó nhất định sẽ không làm Đường Thiên làm sằng làm bậy. Long Thất rút ra thăng cấp chi kiếm, triệu hồi ra Gặp Mạnh Tắc Cường. Long Thất muốn cùng Đường Thiên làm ra một cái chấm dứt. Giờ phút này, mọi người đều tập hợp ở bên nhau. Ở đường Hoàng Triều trong kinh thành, trường hợp phấn chấn nhân tâm. Hai đội cao thủ cùng quyết chiến. Những người này là người nào? Không tồi, bọn họ chính là trong truyền thuyết cực tiên, đã có hơn 10 vị cực tiên. Sắc trời hắc ám, đại địa cuốn lên bão tuyết. Trận này bảo tuyết làm Khương Nguyệt nhớ lại năm đó cùng Long Thất tương ngộ nhật tử, 10 năm như một ngày, hiện giờ Long Thất đã là thiên hồn đại lục đệ nhất cao thủ. Nhớ tới năm đó, Long Thất còn thực nhược. Có lẽ là thế giới đang không ngừng biến hóa, nhưng mà Long Thất theo thế giới biến hóa mà biến hóa. Hoặc là nói thế giới không có bất luận cái gì biến hóa chỉ có Long Thất chính mình. Long Thất lặng lặng mà nhìn phía trước bão tuyết, hắn thói quen một mình một người chiến đấu. Chính là hiện giờ hắn có rất nhiều đồng bọn. Ở đại địa phía trên, những cái đó dân chúng trơ mắt nhìn bọn họ cảm nhận chung anh hùng tư thế oai hùng. Cho dù đối mặt sinh mệnh có nguy hiểm, chính là bọn họ không có rời đi. Ngược lại xảo Long Thất phương hướng gọi, chấn động nhân tâm trường hợp, tuyết địa thượng đứng đầy người. Những người này đều là thiên hồn đại lục thượng con dân. Bọn họ mục đích chính là khát vọng thấy hòa bình. Một trận chiến này liên quan đến sinh tử của bọn họ tồn vong. Giả thiết bọn họ duy nhất hy vọng Long Thất bị đánh ngục, như vậy này sẽ là một hồi vô cùng vô tận ác mộng. Đường Thiên tướng sẽ đối bọn họ tàn sát bừa bãi. Nếu tương phản, Long Thất bắn chết Đường Thiên, như vậy thiên hồn sẽ khôi phục ngày xưa hòa bình. Điên cuồng liên hoàn pháo. Theo võ tiên gọi, vô số pháo bay lượn đến không trung phía trên, theo pháo tập kích. Pháo tập kích mà qua, Đường Thiên ngự lâm quân thương vong vô số. Đại thẩm, đối thủ của ngươi là ta, chống trận đánh sâu vào. Theo chống trận thanh âm điên cuồng chấn động dựng lên. Võ tiên cùng Đường Niệm hai người tập kích hai bên, thắng bại trong khoảng thời gian ngắn khó hòa giải. Ở không trung một đám bóng dáng điên cuồng tập kích mà đến. Dần dần, phía trước xuất hiện hải thị Thận Lâu, xuất hiện một cái giả thuyết thành thị. Hải thị cực tiên Khương Nguyệt cùng ảnh tử Đường Lang ở hải thị Thận Lâu bên trong chiến đấu. Bóng dáng tốc độ cực nhanh, Khương Nguyệt ở vào hạ phong. Sư tử vương hắc ám bám vào người giả cùng kháng kiếm cực tiên Ngưu Hiệp Nghĩa tác chiến. Hai người là hàng xóm, bọn họ đều là tẩu thú thế lực người. Có thể nói Ngưu Hiệp Nghĩa là sư tử vương quốc kỳ hà con dân. Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ngươi kháng kiếm cực tiên cao công cao phòng sao? Bổn vương chỉ cần biến thân nhất định có thể đem ngươi đánh ngục. Ngưu Hiệp Nghĩa lắc lắc đầu, đến đây đi. Sư tử, ta không sợ ngươi, năm đó ngươi ức hiếp chúng ta Ngưu tộc, hôm nay chúng ta làm kết thúc. Kháng kiếm pháp, điên cuồng kiếm pháp. Hắc ám bám vào người, biến thân. Hắc ám sư tử vương cùng kháng kiếm Ngưu Hiệp Nghĩa, hai người ở không trung đánh nhau phi thường kịch liệt. Hắc ám không ngừng tập kích Ngưu Hiệp Nghĩa, sư tử vương sức chiến đấu cực cường. Ngưu Hiệp Nghĩa làm lơ hắn sức chiến đấu, bỗng nhiên đột phá. Đối mặt hai bên cường đại sức chiến đấu đối cầm, tất cả mọi người bị bọn họ năng lực dọa sợ. Thôi Cơ Hoa câu đối cùng Lục Nhãn tác chiến, Lung Nhân A Sơn triệu hồi ra bao lì xì kiếm cùng Huyết Tôn Lương Thiết hóa thân huyết hình thái. Hai người ở không trung giằng co không dưới. Hiện giờ liền dư lại mạnh nhất Đường Thiên cùng Long Thất. Hai người đứng ở hồng tường cao ngói phía trên. Dân chúng nhìn Long Thất cùng Đường Thiên hai người đều không ra tay. Bọn họ trong lòng phi thường lo lắng. La Ni tiền thuê nhà ai thán nói, đối phương quá cường, Long Thất tất bại. La phòng chủ, ngươi nói bậy gì đó. Lung Nhân A Sơn không thể tin. La Ni cúi đầu, không nói gạt ngươi. Hắn đã siêu việt thánh linh cực tiên. Đường Thiên đã cùng năm thú dung hợp vì nhất thể. Thiên địa to lớn, còn có ai có thể đánh bại hắn? Ta tin tưởng sư phó của ta. La Ni tiền thuê nhà, sư phó sẽ không làm Đường Hiên Vũ bạch bạch chịu chết, bởi vì sư phó không phải loại người như vậy, sư phó nhất định sẽ giáo huấn Đường Thiên, làm Đường Thiên nếm thử sư phó của ta lợi hại. Long Thất nói nước mắt cuồng lưu, ở trên mặt đất, hơn 10 vạn dân chúng, đứng ở ngói đỉnh, đứng ở trên đường phố xem trận này cực tiên trung cực quyết chiến. Trời giá rét, hiện giờ mặt hồ đã kết băng, đây là 10 năm khó gặp một lần nhiệt độ thấp. Giống như 8 năm trước kia chàng bão tuyết giống nhau. Rét lạnh thiên, mọi người mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tới quan chiến. Bọn họ kỳ vọng Long Thất có thể đánh ngục năm thù. Chính là bọn họ cảm thấy hy vọng thực xa vời. Có lẽ chỉ có cầu nguyện đi. Căn cứ Thôi Cơ Hoa đọc sách chung ghi lại, năm thù uy lực cường đại, là trong truyền thuyết thần thù, so Bạch Trạch cùng Long Văn còn cao một cấp bậc. Cơ hồ là không người có thể địch đỉnh cấp thần thù. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, tái nhập sử sách 895, S5922 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 338, tái nhập sử sách. Điên cuồng pháo thanh cùng chống trận thanh cuồn cuộn không dứt mà ở không trung vang lên, rơi dụng pháo hoa dân chúng nhiệt huyết sôi trào. Như thế đồ sổ cảnh tượng, trên đời này đã rất ít thấy. Võ tiên pháo cùng Đường Niệm chống trận giai điệu suy diễn xuất chiến đấu thần kỳ sắc thái. Võ tiên cùng Đường Niệm chi chiến, giống như hoa mỹ vũ đạo. Chỉ nhìn thấy kia mập mạp võ tiên cùng Đường Niệm hai người ở không trung công kích. Nhận lấy cái chết, pháo đánh sâu vào. Võ tiên nắm đại lượng pháo tạc hướng Đường Niệm. Đường Niệm nghiến răng nghiến lợi, dài rộng thầm, hảo đáng giận. Làm ngươi nếm thử một chút chống trận đánh sâu vào lợi hại. Thất tinh cổ chi nổ mạnh cổ pháp. Theo tiếng trống nhớ tới, phía dưới liên miên không ngừng tiếng nổ mạnh. Võ tiên cùng Đường Niệm kiên trì không dưới. Võ tiên nghĩ thầm, đứa nhỏ này, tuổi tuy rằng tiểu, một khi đã như vậy ngoan cường, một khi phân thần tất nhiên bại bởi hắn. Mà ở đại địa thượng dân chúng bỗng nhiên có một người gọi lên, võ tiên đại thẩm, cố lên a. Hai cổ lực lượng chống lại ở bên nhau, võ tiên bị chống trận chấn thương, Đường Niệm cũng bị một chút thương tổn. Theo sau, Bao lì xì cực tiên lung nhân A Sơn rút ra bao lì xì kiếm. Đối thủ của hắn là huyết tôn cực tiên. Huyết hồng thái dương. Huyết tôn từ lần trước ở thần minh tuyển chọn bên trong bị đào thải. Hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng. Hận không thể giết Long Thất đám người. Hiện giờ Long Thất liền ở trước mắt. Hắn lại không phải Long Thất đối thủ. Nhưng mà đem oán hận đều phát tiết ở lung nhân A Sơn trên người. Lung nhân A Sơn cầm bao lì xì kiếm. Hắn hoàn toàn không có chiến đấu kỹ năng. Bất quá lung nhân A Sơn dùng chính là con kiến tinh hạch võ tu tâm pháp tác chiến. Đối thủ của hắn huyết tôn cực tiên đã hóa thành huyết hình thức. Cả người bị màu đỏ vây quanh lên. Lăng không quét. Lung nhân A Sơn bỗng nhiên khơi mào. Huyết tôn kiếm pháp. Hai cổ màu đỏ quang hoàn ở không trung công kích. Đánh ra hoa mỹ sắc thái. Giả Long Thất. Hảo cường A. Có một cái dân chúng gọi kêu lên. Giờ phút này. Ở kinh thành phía dưới hơn 10 vạn người vây xem trận này cực tiên cùng cực tiên chi gian trung cực ẩu đấu. Mặc kệ trận này chiến dịch thắng bại như thế nào, sẽ xếp vào thiên hồn đại lục lịch sử sử sách thượng, vĩnh viễn truyền lưu nhân thế. Kháng kiếm cực tiên Ngưu Hiệp Nghĩa cùng Hắc Ám Sư Tử Vương Đỉnh quyết đấu để cho người chú ý. Ngưu Hiệp Nghĩa thuộc về cao công cao phòng kháng kiếm cực tiên. Không một vũ khí hệ vốn dĩ cao công, mà Ngưu Hiệp Nghĩa kháng kiếm trái cây là phòng ngự loại trái cây. Nhưng mà kháng kiếm cực yêu Ngưu Hiệp Nghĩa sức chiến đấu ở chỗ này người nhất cân bằng. Đối thủ của hắn cũng là trừ bỏ Đường Thiên ở ngoài mạnh nhất Hắc Ám Sư Tử Vương. Sư Tử Vương biết, chặn đánh tế Ngưu Hiệp Nghĩa, đến muốn biến thân thành Hắc Ám hình thức. Mà Ngưu Hiệp Nghĩa cũng minh bạch, Sư Tử Vương một khi biến thân cả ngày thần hạ phàm công hệ Hắc Ám hình thức, sức chiến đấu mạnh thêm, 30 giây trong vòng, chính mình có nguy hiểm, chính là chặn đánh tế Sư Tử Vương. Đến muốn dựa chiến thuật. Tiểu quỷ, chúng ta đi thú đế quốc muốn chém thảo trừ tận gốc, đem ngươi diệt. Sư Tử Vương biến thành một đầu Hắc Ám Sư Tử. Ngưu Hiệp Nghĩa có nguy hiểm. Sư Tử Vương một khi biến thân, 30 giây trong vòng, hắn có thể cùng linh cực giai đoạn đại hiền giả đối chiến. Đây là thiên thần hạ phàm công hệ ưu thế. Tuyệt chiêu, Hắc Ám chiến quyền. Sư Tử Vương cả người mang theo Hắc Ám lực lượng dọc theo Ngưu Hiệp Nghĩa một quyền ẩu đả qua đi. Ngưu Hiệp Nghĩa biết cho dù chính mình lực phòng ngự cực cao, nhưng là đối thượng Sư Tử Vương Hắc Ám biến thân hình thức, đến muốn vạn sự cẩn thận, nhưng mà hắn ý đồ tránh thoát Sư Tử Vương công kích, chính là bởi vì Sư Tử Vương cường đại lực công kích cùng tốc độ đều là ở Ngưu Hiệp Nghĩa phía trên, nhưng mà Ngưu Hiệp Nghĩa căn bản vô pháp tránh thoát này đó công kích. Ngưu Hiệp Nghĩa lập tức đã bị Sư Tử Vương cấp đánh bại. Cả người ở không trung ngã xuống tường thành, bên kia tường thành sụp một tảng lớn. Dân chúng thấy Ngưu Hiệp Nghĩa có khả năng bị Sư Tử Vương đánh ngục, bọn họ kinh ngạc mà kêu lên, Ngưu huynh đệ, cố lên a. Bởi vì trận này ác chiến sẽ liên quan đến toàn bộ tạp hồn đại lục vận mệnh. Đây là một hồi vận mệnh quyết chiến. Ngưu Hiệp Nghĩa từ phế tích bên trong chậm rãi chiến lên, hắn quay đầu nhìn lại, trong thành thị hồng tường cao ngói, đường phố, nóc nhà. Toàn bộ đứng đầy vây xem quần chúng, nhiệt huyết sôi trào Ngưu thị tộc nhân, vinh dự đối bọn họ tới nói trọng yếu phi thường, đây là Ngưu thị tộc nhân dũng khí. Nhưng mà Ngưu Hiệp Nghĩa cố nén thân thể đau đớn cùng cường đại Sư Tử Vương quyết chiến, mà thôi Cơ Hoa cung chủ cùng Lục Nhãn chiến đấu, Lục Nhãn âm hiểm giảo hoạt, lạnh lùng mà nhìn thôi Cơ Hoa, cung chủ, ngài chuyển sang kiếp khác thành đôi liên cực tiên, phi tự nhiên hệ, ta xem không có gì dùng. Hôm nay ta liền phải đem ngươi đánh bại, thuận tiện đem ngươi phiêu du thần cung lĩnh vực toàn bộ lấy lại đây. Long Thất biết Lục Nhãn tính cách cùng làm người, thôi Cơ Hoa cung chủ, tiểu tâm Lục Nhãn độc khí. Thôi Cơ Hoa phất phất tay, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Lục Nhãn cùng ngươi chơi cái trò chơi, nếu ngươi có thể dựa trí lực thủ thắng với ta, hôm nay ta thôi Cơ Hoa cung chủ chẳng những không hoàn thủ, lại còn có đem phiêu du thần cung nắm giữ thế lực toàn bộ quy hàng với ngươi. Nếu ta thua đâu? Lục Nhãn cùng Thôi Cơ Hoa hai người một người đứng ở một gian phòng ở phía trên. Thôi Cơ Hoa hơi hơi mỉm cười. Ngươi thua, ngươi sẽ bị ta đánh bại. Bắt đầu rồi. Câu đối. Ác mộng giết chết người trong mộng. Độc khí công tâm độc quỷ. Thế hòa. Bỗng nhiên chi gian ở không trung xuất hiện lưỡng đạo câu đối. Một đạo câu đối đánh sâu vào hướng Lục Nhãn. Một đạo câu đối đánh sâu vào hướng Thôi Cơ Hoa. Hai người rút ra trường kiếm phá vỡ câu đối. Chính là hai người đều bị điểm vết thương nhẹ. Ha ha, ta rốt cuộc hiểu được câu đối cực tiên chiến đấu hình thức. Làm ta ra câu đối, đông người Tây đi đồ vật thành. Xem ra Lục Nhãn trí lực không thể so Thôi Cơ Hoa kém. Thượng tiên xuống đất hạ thượng giới. Thôi Cơ Hoa lập tức tiếp thượng. Thôi Cơ Hoa hữu kinh vô hiểm. Nhưng mà lần thứ hai xuất hiện lưỡng đạo câu đối công kích hai bên. Này lưỡng đạo câu đối không thể hiểu được xuất hiện. Một đạo câu đối viết động lòng người Tây đi đồ vật thành. Một đạo câu đối viết thượng tiên xuống đất trên dưới giới. Lưỡng đạo câu đối công kích đối phương. Đến phiên ta, Lục Nhãn ngươi hãy nghe cho kỹ. Thiên cổ tuyệt đối, yên duyên mái dầu yến mắt. Thôi Cơ Hoa ra chính là thiên cổ tuyệt đối, yên duyên mái dầu yến mắt. Cái gì nuốt nuốt, nuốt, nghe không hiểu. Thôi Cơ Hoa cười cười, ta đây giải thích cho ngươi nghe đi. Câu đối ý tứ là, bếp núc khói đặc dọc theo mái lương bay lên đi, che giấu chim én đôi mắt. Lục Nhãn nhịn không được khen, tuyệt. Giờ phút này, một đạo màu đỏ câu đối thượng viết, yên duyên mái dầu yến mắt, tự. Câu đối công kích tưởng Lục Nhãn căn bản vô pháp đánh trả, bị đánh hộc ra máu tươi. Tiếp tục phi tự nhiên hệ câu đối công kích, nghe hảo, Lục Nhãn đại vương, thiên cổ tuyệt đối, thiết kiều thêm lạn khối. Thôi Cơ Hoa tiếp tục ra câu đối chiến đấu, Lục Nhãn trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ nói là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, thiết vì kim, mộc vì kiều, thủy vì thêm, hỏa vì lạn, thổ vì khối. Cao thâm A. Lại một đạo câu đối công kích mà đến, Lục Nhãn trợn mắt há hốc mồm, quả nhiên là cường đại không một nghịch thiên hệ chiến đấu hình thức, ta Lục Nhãn cam bái hạ phong. Thôi Cơ Hoa dễ dàng dùng câu đối công kích đối thủ, đánh Lục Nhãn vô pháp đánh trả. Thông minh Thôi Cơ Hoa hơn nữa trí lực phi tự nhiên hệ công kích hình thức, câu đối chiến đấu. Loại công kích này hình thức, liền tính liền thánh linh cực tiên, cũng vô pháp cùng Thôi Cơ Hoa cường đại sức chiến đấu đối lập. Bởi vì không một vũ khí hệ là siêu việt thiên nhiên bản thân một loại đặc thù chiến đấu hình thức. Vũ khí hệ công kích, nhưng mà nếu có người ra câu đối đem Thôi Cơ Hoa làm khó, như vậy Thôi Cơ Hoa cũng sẽ đồng dạng bị phi tự nhiên hệ câu đối đặc thù năng lực cấp đánh bại. Này liền giống như phi tự nhiên hệ thiên bình giống nhau nguyên lý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 340, năm thú kỵ sĩ 890, năm 1852 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 339, sườn xám thanh niên vũ khí hệ chiến đấu hình thức đều là hiếm là cổ quái, làm ngươi đoán không ra, không nghĩ ra. Quần chúng ở không trung nhìn phi tự nhiên hệ Thôi Cơ Hoa, bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm, đây là phiêu du thần cung Thôi Cơ Hoa cung chủ sao? Hải thị thận lâu cực tiên Khương Nguyệt, triệu hoán hải thị thận lâu chiến đấu, ảnh tử đường lang cực yêu. Dân chúng gọi lên, xem, đó là cái gì thành thị? Ở dân chúng trong mắt xuất hiện một cái kỳ quái thành thị, đây là một cái hải thị thận lâu cảnh tượng. Khương Nguyệt ở hải thị thận lâu cơ hồ không người có thể địch, chính là ảnh tử đường lang hóa thân thành bóng dáng, ở Khương Nguyệt ảo giác chiến đấu. Khương Nguyệt ở hải thị thận lâu hóa thân thành mười mấy người. Quá đa phần thân, cho rằng ta liền phân biệt không ra sao. Bóng dáng tà khí. Ảnh tử đường lang phát ra cường đại tà ác năng lượng. Khương Nguyệt một cái hải thị thận lâu phân thân bị mở ra. Cái này hải thị thận lâu liền ở không trung bên trong. Đây là một cái kỳ quái thành thị. Thành thị này chẳng qua là ảo giác. Dân chúng bắt đầu giao lưu lên. Các ngươi thấy được sao? Đây là cực tiên khủng bố chiến đấu hình thức. Hảo cường đại hải thị thận lâu a. Đáng chết, ảnh tử đường lang ảo ảnh rất mạnh. Nếu có thể phân ra một cái bóng dáng thế giới, làm sao bây giờ, chẳng lẽ hải thị cực tiên ở vào hạ phong sao? Mà Triệu Anh Nghiên cùng Lý Nhiên hai người đồng loạt xuất hiện ở dân chúng bên người, bọn họ thấy cực tiên kinh thiên một trận chiến. Long thất cùng năm thú đường thiên huyền phụ cùng giữa không trung, hai người lấy địch bất động, ta bất động tâm tính quan sát đến phía dưới chiến đấu. Hoa mỹ kỹ năng, ở không trung phát ra cường đại sáng rọi. Long thất bóng dáng đặc hiện cao ngạo, nhìn long thất, Triệu Anh Nghiên nội tâm phi thường khó chịu, hắn hận không thể lập tức chạy tới ôm long thất, cùng long thất nói một ít giữ lại nói. Hiện giờ long thất chí hướng không ở nơi này, mà Lý Nhiên cũng hổ thẹn không bằng, bởi vì long thất quá cường đại, có thể cùng trong truyền thuyết năm thú rằng co không dưới, đây là kiểu gì thực lực. Phía dưới có người suy đoán long thất cấp bậc. Các ngươi xem, ác ma long thất đại nhân cảm giác rất mạnh, hay là ác ma long thất đại nhân là trong truyền thuyết trí giả? Ta xem có thể là tuệ nhãn trí giả. thậm chí là trong truyền thuyết có thể hủy diệt thiên địa trí tuệ giả. Nghe xong dân chúng bình thuật, Chu Hoa cũng xen lẫn trong đó. Chu Hoa là Chu Bưu đã từng quản gia, hắn gặp qua Long Thất thật nhiều thứ. Chu Hoa ai thán nói, trận này chiến dịch sẽ viết lại chúng ta Tạp Hồn Đại Lục vận mệnh a. Long Thất đại nhân, ngươi không thể chiến bại, bằng không Tạp Hồn Đại Lục liền tao ương. Mà mặt khác một bên, ở trên đường phố những cái đó thuyết thư tiên sinh, cầm vở cùng bút, đem Long Thất đám người chiến đấu hình thức, cùng hôm nay năm thú buông xuống sự tình biên tập thành chuyện xưa. Nếu Long Thất một phương thắng lợi, này đó chuyện xưa nhất định sẽ truyền lưu muôn đời, trở thành truyền kỳ cùng giai thoại. Long Thất sẽ là bổn chuyện xưa vai chính, quyển sách này tên, Thuyết Thư Tiên Sinh đã làm ra mệnh danh, đã kêu sử sách một trận chiến. Sử sách một trận chiến một cuốn sách bên trong, ghi lại hôm nay, sở hữu cực tiên danh sách cùng năm thú quyết chiến danh ngạch. Trận này chiến dịch sẽ ảnh hưởng toàn bộ Tạp Hồn Đại Lục. Thuyết Thư Tiên Sinh nhóm đều chờ mong Long Thất có thể ở sử sách một trận chiến bên trong, có thể ở Tạp Hồn trong lịch sử lưu lại một truyền kỳ. Long Thất đại nhân, các vị chính nghĩa cực tiên nhóm, không thể thua a. Cố lên a. Long Thất đại nhân. Dân chúng nhiệt tình gọi, làm Long Thất đám người nhiệt huyết sôi trào. Mà đang ở một nhà trà thất, một cái mang theo đấu lạp thanh niên, tay trái cầm một chén trà nóng, tay phải cầm một quyển hàm thư, sắc tình thư. Biên xem biến quan sát bên ngoài tình huống, thanh niên bị ồn ào đến nóng nảy. Hắn bỗng nhiên kêu lên, cứu mạng a. Nhân gia ái xem hàm thư, sắc tình sách báo, không phải nhân gia sai sao? Làm gì luôn ở bên ngoài đánh sống đánh chết xảo lão tử đọc sách đâu? Bên ngoài tiếng đánh nhau thật sự quá xảo. Sườn xám thanh niên không thể nhịn được nữa, hắn một cái tát đem hàm thư nện ở trên bàn đứng lên. Khách quan, ngươi làm sao vậy? Bên ngoài là chúng ta Long Thất đại nhân cùng năm thú quyết chiến. Nếu trận chiến đấu này, Long Thất đại nhân chiến bại, khách quan ngươi cùng ta còn có điều có người đều phải chết. Khách quan, ngài cũng đừng xem sắc tình sách báo. Chúng ta đi ra ngoài cùng Long Thất đại nhân cổ vũ, đánh bại đáng giận năm thú đi. Đứng ở ngoài cửa sở tới mức chết khiếp điếm tiểu nhị chạy trở về. Sườn xám thanh niên, bỗng nhiên la lên một tiếng, quản ngươi 3721. Xảo lão tử xem hàm thư, lão tử liền sinh khí. Bên ngoài người quá xảo, e ngại lão tử xem hàm thư a. Một tiếng kêu to, chấn động toàn bộ thành thị, theo thanh âm truyền ra đi, bên ngoài thành thị sinh ra động đất. Tới gần trà thất toàn bộ thành thị người, không thể hiểu được té xỉu. Nhìn từng bước người ngã xuống tới, ở không trung chiến đấu người rất nghi hoặc. Khi bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú ở trà thất thời điểm, trà thất liền hôn mê bất tỉnh đếm tiểu nhị, thanh niên chẳng biết đi đâu. Giờ phút này, không trung bên trong năm thú, nghe được này thanh kêu to, bỗng nhiên không ngừng giãy giụa lên, nhưng giãy giụa lực lượng thực mau bị Đường Thiên khống chế được. Năm thú, ngươi nhược điểm ở trong tay ta. Ngươi không cùng ta hợp tác, ta sẽ giết ngươi. Đường Thiên nói xong lúc sau, năm thú năng lượng bị trấn áp ở. Kháng kiếm cực yêu ngưu hiệp nghĩa, dựa vào chính mình mạnh mẽ thực lực đánh bại sư tử vương, mà lung nhân A Sơn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đem huyết tôn cực tiên đánh bại. Câu đối cực tiên thôi cơ hoa dùng trí tuệ lực lượng hơn nửa phi tự nhiên hệ câu đối chiến đấu, cơn hờ đem lục nhãn đại vương đánh đến hoa rơi nước chảy. Đến nỗi hải thị thận lâu cực tiên Khương Nguyệt giai đoạn trước bị ảnh tử đường lang khắc chế, sau lại lung nhân A Sơn đi hiệp trợ, đem ảnh tử đường lang đánh bại. Chống trận cực tiên Đường Niệm cùng pháo cực tiên Võ Tiên hai người đại chiến chẳng phân biệt thắng bại. Đường Niệm cực cường, năm một bộ người vốn dĩ liền so sở hữu hệ liệt năng lượng lớn hơn một chút. Nhưng mà chống trận cực tiên có thể đề cao chính mình lực phòng ngự cùng sức chiến đấu cùng pháo cực tiên Võ Tiên chiến đấu. Đại chiến lúc sau, sở hữu dân chúng lớn tiếng kêu gọi. Bởi vì sử sách một trận chiến bên trong, đầu chẳng là chính nghĩa một phương thắng lợi. Sư tử vương, lục nhãn, ảnh tử đường lang, huyết tôn cực tiên, tứ đại người xấu bị đánh bại. Bọn họ lui về Đường Thiên phía sau. Đường Thiên đại người, này giúp đáng giận ra hòa, nếu lợi dụng nhược điểm khắc chế, đem chúng ta. Sư tử vương tức giận mà nói. Đường Thiên phẫn nộ mà la lên một tiếng, hỗn trướng. Sư tử vương không nói chuyện nữa, Đường Thiên cắn hàm răng, trong lòng thực minh bạch, nếu không phải hắn năm thú năng lượng yêu cầu giảm sóc, hắn nhất định giết này bốn cái chiến bại già. Nhưng mà Đường Thiên kéo ống tay áo, chuẩn bị phải đối Long Thất đám người động thủ.